Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy con gái nói nhảm chuyện này qua chuyện khác mà lại không nói đến chuyện của chính mình, Lưu Tuệ Mỹ nhịn không được mà ngừng lại, con đừng nói chuyện người khác, nói về chuyện của con trước đi, Triều Nhan kinh sợ. Con, bản thân con thì có gì đáng để nói đâu à, đang yêu đương hẹn hò. Tiêu Nhân kinh ngạc trợn to hai mắt, làm sao mà mẹ biết được, rõ ràng buổi chiều mới xác định mối quan hệ, làm sao mà La Tuệ Mỹ lại. Hừ, con xem như mẹ bị mù hả, mẹ tình cờ nhìn thấy con trong lúc đi xuống lầu để vứt rác. Tiểu Nhan, đầu óc cô ấy có chút chết lặng, lúc nãy khi đi xuống lầu vứt rác đã nhìn thấy cô ấy rồi. Vậy không phải là, nhìn thấy cô ấy ở trong xe với Hàn Thanh. Mẹ làm sao? Làm cái gì? Bây giờ con mới biết xấu hổ sao? Dưới lầu đi qua đi lại biết bao nhiêu người, mà con lại có thể không biết xấu hổ là gì? Lưu Tuệ Mỹ trách mắng cô ấy vài câu, nhưng thực tế trong lòng thì đang vui mừng thay cô ấy, con gái của mình vui vẻ, thì bà ấy cũng không thèm bận tâm đến người khác thấy thế nào để làm gì cả. Tiểu Nhan không biết nên nói gì để giải thích, mặt đỏ bừng lên như muốn nhỏ máu, dù sao thì loại chuyện hai người thân mật với nhau bị cha mẹ nhìn thấy, mặc dù họ là người từng trải, nhưng vẫn không khỏi xấu hổ. Cuối cùng, Tiểu Nhan dứt khoát một mạch lao vào phòng. La Tuệ Mỹ đến gõ cửa phòng cô ấy, Tiểu Nhan giả vờ như không nghe thấy, đợi đến khi La Tuệ Mỹ gõ dữ dội hơn, thì Tiểu Nhan dứt khoát nói một tiếng. Mẹ đừng gõ nữa, con sắp đi tắm rồi. Nói xong, cô ấy thay quần áo rồi trốn vào phòng tắm, rồi sau đó vặn vòi nước ra, hy vọng sau khi La Tuệ Mỹ có thể nghe thấy tiếng nước chảy mà rời đi. Nghĩ đến điều gì đó, Tiểu Nhan lại vội vàng ra khỏi phòng tắm, đem điện thoại di động để quên ở bên ngoài vào phòng tắm, rồi đóng cửa lại. Trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng nước chảy ào ào, mọi âm thanh khác đều bị cắt đứt ở ngoài. Nghe thấy tiếng nước chảy, Tiểu Nhan mở máy lên, muốn nhắn tin cho Hàn Thanh. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, cô ấy mới lên lầu chưa được bao lâu, lúc này Hàn Thanh chắc hẳn vẫn đang lái xe, nếu cô ấy nhắn tin hay gọi điện cho anh ta, nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc lái xe của anh ta. Được rồi, an toàn là trên hết. Vì vậy, Tiểu Nhan đặt điện thoại trở lại tấm lưới trên bồn rửa tay, sau đó bắt đầu đi tắm. Cô ấy không biết Hàn Thanh sẽ về nhà họ Hàn hay là về lại căn biệt thự riêng trước đây của anh ấy đây. Nếu là trở về nhà họ Hàn, thì khoảng cách từ đây đến nhà họ Hàn có lẽ không quá xa. Đợi cô ấy tắm xong thì có lẽ anh ta cũng đã về đến nhà. Còn nếu anh ta về lại căn biệt thự riêng, thì cô ấy sẽ không thể có thời gian tính toán. Bởi vì khi cô ấy đến đó vào đêm kia, thì cô ấy đã ngây ngây dại dại, khi quay về lại lảng tránh đi, vì vậy mới dẫn đến việc sau này cô ấy không còn đi xem nơi đó rốt cuộc là ở đâu nữa. Ê, hơn nữa có lẽ anh sẽ về nhà, anh vẫn phải dành thời gian để tắm rửa, trong khoảng thời gian đó cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian nữa. Cô ấy không cần phải lo lắng, cứ từ từ tắm rửa là được rồi. Gửi tin nhắn cho anh ấy muộn một chút. Vốn dĩ Tiểu Nhan chỉ định đi tắm thôi, nhưng bởi vì mới gội đầu ngày hôm qua, cô ấy không có thói quen gội đầu mỗi ngày, hơn nữa sau này cô ấy còn bận việc ở tiệm nên căn bản là cái gì tránh được thì tránh. Nhưng bây giờ thì lại khác, cô ấy và Hàn Thanh bây giờ là người yêu, có lẽ sau này cần phải gặp nhau mỗi ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, với tính cách của Hàn Thanh thì việc gặp nhau mỗi ngày có lẽ hơi khó, nhưng có thể thì sao? Nhỡ phải gặp nhau, mà tóc tại cô ấy lại rối bù xấu xí thì sao? Ô, quả nhiên yêu đương thật là phiền phức quá đi, sao trước đây cô ấy lại không để ý hình ảnh của bản thân nhỉ? Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan thậm chí cảm thấy cơ thể mình đang trở nên bẩn thỉu. Cô ấy cầm lấy bông tắm và sữa tắm rồi xoa mạnh, kết quả là phát hiện sữa tắm của cô ấy dùng là loại sữa tắm Johnson. Em, Johnson thông thường là loại dành cho trẻ sơ sinh dùng. Tiểu Nhan thầm hạ quyết tâm phải thay chai sữa tắm này. Sau khi tắm xong, Tiểu Nhan mặc bộ đồ ngủ hoạt hình lên, đứng trước gương định đánh răng, thì lại nhìn thấy con vịt Donald trên người của mình đang nở một nụ cười rất kỳ quái ở trong gương, khiến cả người cô ấy giống như. Tiểu Nhan, liệu Hàn Thanh có thích cách ăn mặc trẻ con này của cô ấy không? Sao trước đây, cô ấy không thấy mình lại ăn mặc trẻ con như vậy, còn chọn mua những bộ đồ ngủ hoạt hình này vì nghĩ chúng rất dễ thương. Cách chương.